LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1574, chương 1574, không có người có thể cứu Tô Minh. Tiểu tử này có thể gây chuyện là một chuyện. Hiện tại ở cái này đã không phải là mấu chốt. Trên cơ bản người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Công Tôn, Âu Dương còn có Liễu gia, cái này tam đại gia tộc. Rõ ràng chính là đang mượn lấy chuyện này đến dọa dẫm Lâm gia nha. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng phải hay không Lâm gia nhân. Tựa hồ Lâm gia tiểu bối bên trong. Không như thế nhân vật siêu quần bạt tụy. Bất quá Tô Minh hiện tại đã cùng Lâm gia xem như khóa lại ở cùng một chỗ. Có phiền toái gì khẳng định đến tính tại Lâm gia trên đầu. Tam đại gia tộc ép sát. Lâm gia cái này thời gian không dễ chịu lắm. Nếu như không cho chân nguyên linh dịch mà nói. Chỉ sợ lần này không có cách dọn dẹp. Lâm Phong một người. Đánh tam đại gia tộc chân nguyên cảnh cao thủ. Rõ ràng là không thể nào. Về phần Lâm gia mấy tiểu bối. Vậy thì càng thêm không cần nhìn. Nhập vi cảnh tại chân nguyên cảnh trước mặt. Tựa như tiểu hài tử tại người trưởng thành trước mặt một dạng. Không có cái gì khả năng so sánh. Nhưng nếu quả thật cho chân nguyên linh dịch mà nói. Đoán chừng Lâm gia cũng không cách nào thừa bao nhiêu. Tân tân khổ khổ lấy được đồ vật. Ai nguyện ý tùy tiện liền bị dọa dẫm đi qua đây. Khẳng định không có cách nào tiếp nhận rồi. Về phần đến cùng làm như thế nào tuyển. Thì nhìn Lâm gia bên này làm sao quyết định. Còn thừa lại Nhan gia cùng Đông Phương gia hai gia tộc. Cũng không có đi lên tham gia náo nhiệt. Bọn họ rõ ràng không cái này ba gia tộc vô sỉ. Bất quá cũng không người dự định bên trên đến giúp đỡ. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đây là một cái rất đạo lý đơn giản. Cứ việc không quen nhìn cái này tam đại gia tộc hành vi. Nhưng không có khả năng vô duyên vô cớ vì là trợ giúp Lâm gia. Đem cái này ba gia tộc đắc tội. Bọn họ cùng Lâm gia cũng không có tốt như vậy giao tình. Lâm gia mấy người đều rất tức giận. Nhất là Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu. Hai người bọn hắn là trải qua giống như đã từng quen biết tình cảnh. Tại Lạc Thần Điện bên trong. Liền bởi vì hai người bọn họ tại Tô Minh trước mặt của đi ra. Kết quả bị cái này ba người của đại gia tộc vây công. Dẫn đến Lâm Thương Hải nhịn đau ngọc thạch câu phần. Nhiều như vậy chân nguyên linh dịch cũng bị mất. Kém chút không đem Lâm Thương Hải cho đau lòng chết. Mới mở mày mở mặt trong chốc lát. Cái này ba cái không biết xấu hổ gia tộc. Rốt cuộc lại chuẩn bị dùng đồng dạng xáo lộ cướp đoạt. Tô Minh thật vất vả lấy được chân nguyên linh dịch. Khẳng định không thể tùy tiện cho. Là người đều không cách nào tiếp nhận chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Trong lòng tràn đầy lửa giận Lâm Thương Hải. Cái này thực không có cách nào nhẫn. Trực tiếp lớn tiếng nổi giận mắng. Chân nguyên linh dịch, ta Lâm gia một giọt cũng sẽ không giao. Cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Sư thúc, đem cái kia mấy bình linh dịch cho nhìn xem. Đừng để bọn hắn làm hỏng. Tựa hồ là nghĩ đến tại rơi trong thần điện phát sinh tình huống. Công Tôn Lăng Mộc tranh thủ thời gian nhắc nhở một lần. Tam đại chân nguyên cảnh cường giả. Ở chỗ này nhìn xem đây, Lâm Thương Hải còn muốn ngọc thạch câu phần, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như không phải Lâm Phong sư thúc tại đó bảo vệ mà nói, đoán chừng ba tên này đã sớm động thủ đem ba bình chân nguyên linh dịch cho làm đi. Vừa vặn ba bình, một cái gia tộc phân một bình, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác đắc ý. Tô Minh một mực tại mắt lạnh nhìn. Xem như bị tam đại cổ võ gia tộc dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Tô Minh thoạt nhìn tựa hồ vẫn rất bình tĩnh. Cũng không phải là rất gấp. Bởi vì Tô Minh rất rõ ràng. Lúc này lo lắng cũng không có tác dụng gì. Trên thực tế xử lý chuyện này. Biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian nhận túng. Đem ba bình chân nguyên linh dịch đều cho. Mục đích của bọn hắn liền là chân nguyên linh dịch. Nếu như cho đi. Chắc chắn sẽ không gây sự. Thứ này Tô Minh hệ thống trong không gian còn rất nhiều. Ném mấy trăm nhỏ ra đi. Cũng không phải rất đau lòng. Nhưng Tô Minh lại cũng không tính bộ dạng này làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nuốt không trôi khẩu khí này. Người cần thể diện cây cần ra. Không thể ngươi nói để cho ta cho cái gì ta liền cho cái gì. Như thế cũng quá sợ một chút. Hơn nữa cái này tam đại cổ võ gia tộc thật là buồn nôn một chút. Tô Minh rất không quen nhìn bọn họ loại này cường thủ hào đoạt hành vi. Nếu quả thật đem chân nguyên linh dịch cho bọn hắn mà nói. Đoán chừng Tô Minh nhất định sẽ rất ác tâm. Mệnh đích xác rất trọng yếu. Tô Minh cũng không biết cưỡng ép đụng nhau mà nói. Mình có thể hay không giữ được tính mạng. Bất quá có nhiều thứ so mệnh còn trọng yếu hơn. Người cốt khí cùng huyết tính cũng không thể tùy tiện ném. Lâm Phong sư thúc cũng là cái dạng này nghĩ. Cái quái gì vậy, cái này chút chân nguyên linh dịch lúc này thì tương đương với tất cả. Có cái này chút chân nguyên linh dịch, liền mang ý nghĩa Lâm gia trong tương lai trong vòng 10 năm. Có quật khởi lần nữa hy vọng, mà nếu như không cái này chút chân nguyên linh dịch, chỉ sợ Lâm gia sẽ chỉ tiếp tục bị cái khác cổ võ gia tộc chèn ép. Vĩnh thế thoát thân không được, cái này chút chân nguyên linh dịch, cho dù là liều mạng cũng phải thủ hộ. Tô Minh cùng bọn hắn điểm xuất phát không giống nhau. Bất quá ý nghĩ của mọi người, trên tổng thể còn là không sai biệt lắm. Chân nguyên linh dịch không thể tùy tiện cho. Chỉ nghe Lâm Phong sư thúc nghĩa chính ngôn từ nói. Ta lặp lại một lần nữa. Tại thượng cổ di tích bên trong phát sinh sự tình, đều là bọn hắn chuyện giữa tiểu bối tình. Tài nghệ không bằng người không trách ai. Hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm, Âu Dương Khải ẩn cùng Công Tôn Lăng Mộc cũng là nhập vi cảnh hậu kỳ đi. Có thể tùy tiện bị một cái nhập vi cảnh trung kỳ bị đả thương. Hai người bọn hắn có yếu như vậy? Lâm Phong sư thúc lạnh lùng nói. Tô Minh cũng là vui một lần. Không nghĩ đến cái này Lâm Phong sư thúc thoạt nhìn lãnh khốc. Nói chuyện vẫn đủ có tài nghệ. Chẳng những nói có lý có theo. Còn diễu cợt Âu Dương cùng Công Tôn hai gia tộc này. Quả nhiên cái này tam đại cổ võ gia tộc trưởng bối. Sắc mặt cũng thay đổi một lần. Nhất là Công Tôn, Âu Dương hai nhà, Lâm Phong sư thúc lời này. Nhất định chính là tại trực tiếp hướng trên mặt của bọn hắn đánh. Nghe rất mất mặt, bất quá bọn hắn chính là có chủ tâm muốn lường gạt. Rõ ràng không cho chân nguyên linh dịch không được. Giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Chỉ nghe Âu Dương Di trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu nói ra, các ngươi nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nói nhảm cái gì, trước tiên đem tiểu tử này giết chết lại nói. Liễu ra cái kia râu dài lão giả, trước động, thân hình như thiểm điện hướng Tô Minh bên này đập đi qua. Rõ ràng cái này là chuẩn bị cầm Tô Minh khai đao. Trước tiên đem Tô Minh giết chết lại nói, vừa vặn còn có thể trấn nhiếp một lần Lâm ra những người khác. Tô Minh còn không phải quá gấp, bởi vì Tô Minh có phòng ngự thủ đoạn, đẩy xuống đòn công kích này còn tốt không có vấn đề. Bất quá Lâm Phong sư thúc phản ứng rất nhanh, rõ ràng một mực tại đề phòng đây, trực tiếp thân hình chớp động đi tới Tô Minh trước mặt, giúp đỡ Tô Minh đỡ được râu dài lão giả lần này công kích. Tô Minh tạm thời là an toàn, bất quá Lâm Phong sư thúc coi như tương đối thảm, hắn cái này khẽ động. Âu Dương Di cùng Công Tôn gia tộc lão giả kia, cũng đều động, rất không biết xấu hổ ba đánh một, hai cái chân nguyên cảnh trung kỳ cộng thêm một cái chân nguyên cảnh sơ kỳ. Đem Lâm Phong một cái chân nguyên cảnh trung kỳ, thật sự là một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phong sư thúc liền bị đánh hộc máu, lui về phía sau mấy bước, rất rõ ràng đây là bị thương. Kể từ đó, tựa hồ không có người có thể cứu Tô Minh. Tam đại chân nguyên cảnh cao thủ. Mắt lom lom nhìn xem Tô Minh. Tô Minh đã ngửi được khí tức tử vong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.